Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giật Bình phá lên cười với vẻ mặt lấy lòng. Có thể hỏi ý kiến của đối phương trước là một sự tôn trọng. Chủ tịch nhất định là tôn trọng nhân viên của công ty. Tôi tin tưởng ngài nhất định sẽ chú ý đến sự đồng ý của nhân viên nha. Cảm Nhĩ Thị nghe xong thì cười một tiếng rồi trả lời. Rất là xin lỗi. Tôi không biết cái gì được gọi là tôn trọng. Tôi chỉ biết trước mắt tôi thiếu một trợ lý và một thư ký. Vô cùng khẩn cấp một người có thể xử lý công việc thay tôi thôi. Nhưng mà thư ký Hồng là trợ thủ đắc lực của tôi. Nếu không có cô ấy thì tôi cũng vô cùng khó khăn. Bằng công cậu điều động bộ phận của người khác tới đây trợ giúp đi. Tôi có thể cung cấp mấy người thật tốt cho cậu tham khảo nhé. Đầu óc của Giang Giật Bình hành động rất nhanh. Suy nghĩ không một chút nào, lập tức bán đứng đồng nghiệp của những bộ phận khác. Cảm Nhĩ Thụy nghiêng con mắt chớp chớp mà nhìn Giật Bình. Tôi nghiêm túc nghi ngờ. Có phải các người thông đồng với bộ phận nhân sự hay không? Nếu không tại sao tìm đến giúp tôi một thư ký kém cỏi như vậy? Nhưng cậu với người quản lý kia lại có thư ký giỏi giang hơn chứ? Cái trắng của Giang Giật Bình toát mồ hôi, hiện ra ba vạch đen mà bình thản nói. Cái này cơ bản phải hỏi vấn đề của cậu có tốt hay không thôi. Không cần nói đến kén chọn như vậy. Cậu suốt ngày thay đổi thư ký, thay đổi ngay cả những nhân viên của bộ phận nhân sự cũng rên rỉ đau thương đó nha. Cùng học trung học với Cam Nhĩ Thủy, lại làm việc chung mất mấy năm, anh hiểu rõ sự nghiêm khắc kỷ luật của Cam Nhĩ Thủy, cũng nghiêm khắc với người khác. Tất cả mọi chuyện đều muốn làm theo trình tự mà anh đã đưa ra quy định. Cũng rất nhiều người vì không chịu nổi những yêu cầu nghiêm khắc của anh mà bỏ đi. Đôi mắt phượng thon dài nhàn nhạt quét về phía Giật Bình, khẽ mở miệng nói giọng lạnh nhạt. Giật Bình à, nghe vậy hình như cậu có một chút ý kiến đối với cách giải quyết công việc của tôi hả? Anh kéo môi cười một tiếng, giọng nói không thể nào chân thành hơn mà đáp lại. Tôi nào dám chứ, cậu là chủ tịch, không ai dám có ý kiến với cậu đâu. Liếc anh một cái, Cam Nhĩ Thụy cất tiếng hỏi. Mẹ của Chu Chiêu Hy nằm ở bệnh viện nào hả? Sao, cậu muốn đi thăm bệnh ư? Giang Giật Bình có một chút không ngờ. Có thời gian, có lẽ sẽ tranh thủ đi qua thăm một chút. Dù nói thế nào thì cô cũng đã làm trợ lý cho anh hơn 2 năm. Dường như anh cũng nên tham quan một chút. Sau một lát trêu đùa quan sát anh, môi mỏng của Giang Giật Bình mới khẽ mở. Mẹ cô ấy đang nằm ở bệnh viện Thế Viễn. Sau một hồi suy nghĩ, Cảm Nhĩ Thụy quyết định buổi chiều sẽ lập tức đi thăm bệnh viện. Nhưng trước khi lên đường, đột nhiên lại nhận được một cuộc điện thoại bị gọi trở về của nhà họ Cam. Nếu ba đứa con chưa tạm thời có ý muốn kết hôn, mẹ cũng không muốn thúc giục các con nữa. Muốn kết hôn hay không thì cũng mặc kệ các con. Cho dù các con có nghĩ muốn sống độc thân cả đời, không kết hôn mẹ cũng không có ý kiến. Những lời này của Cam phu nhân vừa nói ra khỏi miệng, ba người có mặt lập tức nhạy bén, phát hiện chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như lời nói ngoài miệng của bà. Kịch hay, sợ rằng vẫn đang còn chờ đợi ở phía sau. Cậu hai nhà họ Cam, Cam Nhĩ Khiêm lên tiếng đầu tiên. Có thật không ạ? Mẹ à, cuối cùng mẹ cũng đã nhận ra, vậy thì thật là tốt rồi. Mà đúng rồi mẹ à. Con có chuyện, con cần phải đi trước đây. Nói xong thì anh đứng dậy, nhanh chóng đi về phía cửa chính chuẩn bị lách người. Chờ một chút, Nhĩ Khiêm à. Quý phu nhân tao nhã xinh đẹp gọi anh lại. Mắt chỉ thấy thiếu 2 bước nữa là có thể bước qua được ngưỡng cửa rồi. Anh bóp cổ tay mà quay đầu lại. Mẹ à, còn có chuyện gì nữa sao? Tới đây ngồi xuống đi, mẹ con chúng ta 4 người thật lâu không có trò chuyện rồi nha. Trò chuyện ư? Nhìn vẻ mặt của mẹ cười đến gian xảo, cũng biết nhất định là không có chuyện gì tốt, Cam Nhĩ Khiêm miễn cưỡng mà ngồi trở lại. Mẹ gần đây tinh thần như thế nào ạ? Buổi tối có ngủ được không? Thần là con trai trưởng, Cam Nhĩ Thị quan tâm cất tiếng hỏi. Nếu muốn trò chuyện, đương nhiên trước tiên phải hỏi thăm sức khỏe của mẹ gần đây. Mặc dù tuần trước bọn họ mới gặp nhau, hơn nữa lúc ấy mẹ vẫn còn làm kết thân ở nơi này, giúp ba người bọn họ tìm đối tượng để kết hôn. Nhưng đáng tiếc là may mắn không đến, chính là không có nhìn thấy vừa mắt cô gái nào cả. Vậy mà chuyện cách nhau chỉ một tuần lễ, mẹ đã nói là bà đã thay đổi chủ ý, không hối thúc bọn họ kết hôn nữa, cũng không tránh khỏi là không quá bình thường. Cho dù ai nghe thấy, đều cảm thấy trong đó tất nhiên là có nội tình khác. Cảm phu nhân mặc dù đã gần đến 60, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào mềm mại động lòng người. Gần đây mẹ không muốn ăn, buổi tối cũng không ngủ được nha. Bà chợt cười ưu nhã, bao quanh một tầng lo lắng, mắt vượng sâu kín nhìn ba đứa con trai yêu quý. Thật ra thì, lần này gọi các con trở về, là có sự kiện muốn thảo luận với các con đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net